Chương 1277, không gian sụp đổ. Nhìn xem lấy lạ bởi cái kia kinh khủng mãnh liệt mà ra ma lực. Nạ dù tổ căn bản cũng không có cái gì quá nhiều động tác. Chỉ là, giơ lên trong tay quyền trượng, sau đó, rơi xuống, hư không một điểm đăng một tiếng vang nhỏ. Từ nạ dù tổ cái kia quyền trượng điếm kích đến hư không bên trong truyền ra hệ tạo, chỉ gặp, không gian, một trận gợn sóng một nháy mắt hết thảy chung quanh, đều yên tĩnh lại hết thảy tất cả, đều động lại gió ngừng thổi âm thanh không có lấy lạ bài chỗ địa phương. Phương viên mấy chục mét hơn trăm mét phạm vi hết thảy đều bị đình chỉ. Gió dừng lại, có thể nhìn thấy gió vết tích lạc diệp dừng lại, có thể nhìn đến thời gian đứng im liền là cái kia tại bên trên bầu trời kinh hoàng chạy trốn phi điểu, cũng là ngừng tại trong giữa không trung. Hết thảy dừng lại, đọc lại như là một bức họa bình thường. Đây là cái gì ma pháp sao, làm sao có thể có dạng này sự tình, là không gian ma pháp sao? Đã chỉ là nhẹ nhàng đánh ma pháp trượng liền chế phục lấy lạ bởi thật mạnh, đây chính là nghe đồn rằng chém giết một tên án đã Louis đế quốc 12 tệt người sao? Thật mạnh quả nhiên, cùng trong đồn đãi đồng dạng, quá cường đại, khó trách những năm này có không ít người đem hắn cùng Isga tứ thiên vương tương đối. Phổ thông thánh thập ma đạo sĩ căn bản là vô pháp chắc hẳn. Nhìn xem nạ dù tổ. Nhìn xem nạ dù tổ tạo thành hết thảy. Cái kia dừng lại lấy là bài, cái kia đọng lại một tấm ảnh không gian. Tại mạ cạ rỗ bên cạnh những cái kia trước tới tham gia địa phương hội trưởng tụ hội, những cái kia còn lại công hội hội trưởng, từng cái đều là không khỏi kinh ngạc sợ hãi thán phục lấy. Đừng bảo là bọn hắn, liền là bốp còn có gỗ nở mìn, mạ cạ rỗ ba người cũng giống như vậy. Nguyên bản bọn hắn cũng bởi vì nạ dù tổ cùng lấy lạ bài sẽ phát sinh cái gì kinh thiên động địa chiến đấu. Cho dù là bọn họ có thể tin tưởng nạ dù tổ có thể rất nhẹ nhàng đem lấy lạ bài giải quyết hết. Nhưng là, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới qua, nạ dù tổ đã có thể đơn giản như vậy liền đem cái này kiện sự tình cho giải quyết. Không có cái gì kinh thiên động địa chiến đấu. Không có cái gì nhẹ nhõm chiến đấu. Không, thậm chí liên chiến đấu đều không được xưng. Vẹn vẹn đứng tại lấy lạ bài trước mặt, đánh một cái ma pháp trượng. Một trong nháy mắt công phu, liền đã đem lấy lạ bài trò chế phục. Mạnh quá mạnh thật là, quả nhiên là có thể cùng cái kia bốn cái quái vật đánh đồng người. Đồng dạng, cu nở dê là quái vật ai nhìn xem nạ dù tổ, gỗ nở mỉn không khỏi cảm thán nói. Tứ thiên vương cái này bốn cá nhân lúc đầu liền được công nhận vì siêu việt nhân loại quái vật, có thể cùng bọn hắn tương đối, có làm sao có thể không là quái vật đâu. Bất quá, chúc mừng ngươi, tiểu mã, phỉ tài bên trong gia dạng này một cái quái vật tồn tại, chí ít trăm trong năm, phỉ tài là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Thậm chí có thể cường thịnh trăm năm. Trăm năm thời gian, nếu là còn ra hiện cái gì có thể chống đỡ tràng diện đời sau lời nói tại gô nơ mìn về sau, bút không khỏi thời điểm, đang khi nói chuyện, nhìn về phía mạ cả dô nói. Về sau lời nói bút chưa hề nói, nhưng là, ai đều minh bạch bút ý tứ. Cùng bốp nói đồng dạng. Hiện tại, bởi vì hổ ruột cái này tứ thiên vương quan hệ. Trăm trong năm, phi tài không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Dù là nạt bọn hắn tại làm nhiệm vụ thời điểm, thế nào phá hư, phi tài nhiều lắm là liền là lại nhận ma pháp bình nghị hội phát ra kiểm điểm mà thôi. Căn bản liền không có cái gì sự tình. Mà bây giờ, có bao nhiêu một cái nạ dù tổ. Tốt ta có thể tưởng tượng. Kế tiếp trăm năm. Phì tải có thể tiếp tục không lo. A hạ hạ a nghe được bút, hiển nhiên, cu nở dê là nghĩ đến những này, mà cả dô không khỏi phá lên cười. Cái kia nụ cười, thập phân bị ổi chính là. Nhìn thấy mà cả dô cái kia bị ổi nụ cười, gỗ nở mỉn không khỏi bĩu môi khinh thường. Nhưng là, trong ánh mắt, rõ ràng biểu hiện ra cái kia không thể che giấu hâm mộ. Cho dù ai đều hy vọng mình trong công hội có thể xuất hiện dạng này coi là có thể bảo đảm công hội trăm năm vô ưu cường giả á dạng này có thể bảo trụ công hội trăm năm vô ưu thậm chí cường thịnh trăm năm ma đạo sĩ. Cái kia công hội sẽ không muốn đâu. Không nói mà cả rổ những này hội trưởng đang nói cái gì. Chạm tại bên trên bầu trời, nạ dù tổ ánh mắt đạm mạc nhìn xem lấy là bài. Một máy mắt, nạ dù tổ đem lấy là bài chỗ cái kia một tấm ảnh không gian toàn bộ đọc lại. Một nháy mắt đem lấy lạ bệt cho phong tỏa tại bên trong. Cho nên, mới có trước đó một màn kia. Không thể không nói, nạ dù tổ cái này một đợt, tuyệt đối rung động. Để cho người ta một tiếng đều vô pháp quên. Ánh mắt đạm mạc nhìn xem bị giam cầm ở không gian bên trong lấy lạ bài. Nạ dù tổ động. Trong tay, quyền trượng giơ lên. Đối lấy là bài, vung lên một nháy mắt, một cỗ vô hình lực lượng tuôn ra. Không có người phát hiện, cũng không có thể phát hiện. Muốn là có thể phát hiện, như vậy, không phải cái này cá nhân sở hữu giả siêu việt nhân loại trực giác, hoặc là, liền là cùng nạ rủ tổ đồng dạng, đứng tại hoàng kim đẳng cấp phía trên. Bất quá, rất đáng tiếc, đứng tại hoàng kim đẳng cấp phía trên người, cái này cái thế giới, ra nạ rủ tổ bên ngoài, chỉ có xệ dẹp còn có á cụ nọ lổ kỳ ạ ba người mà thôi. Vô hình lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt, bao vây lấy lấy là bài, không, phải nói, là bao khỏa cái này lấy là bài chỗ cái kia một tấm ảnh không gian sau đó không gian sụp đổ vô thanh vô tức chưa từ nở dê xuất hiện cái gọi là không gian liệt văn cái gì. Nhưng là, sở hữu nhìn thấy lấy một màn người, đều biết, đây là sụp đổ, là không gian sụp đổ. Chỉ gặp, tại cái này tấm ảnh không gian bên trong, hết thảy tất cả, đều tại sụp đổ. Sụp đổ. Thì như lấy là bạch không có kêu thảm, không có tiếng động. Có, chỉ có cái kia vô hắn tiểu sơn thân thể, tại vỡ nát, tại sụp đổ. Nhất đại khối, từ đỉnh đầu, đến thân thể, sau cùng chân sụp đổ ra lấy là bãi bên ngoài, còn có, thì là cái này tấm ảnh không gian thân thể, cây cỏ hết thảy tất cả, đều tại sụp đổ. Hóa thành vỡ nát cái này không gian sụp đổ, rất nhanh, chỉ có bất quá mấy giây thời gian. Nhưng là, mấy giây thời gian, cái này tấm ảnh trong không gian, hết thảy tất cả, đều toàn bộ, biến thành toái phiến. Nhìn trước mắt mình làm hết thảy. Nạ dù tổ chậm rãi thu hồi mình quyền trượng. Thân ảnh, chậm rãi từ bên trên bầu trời rơi xuống. Giải quyết nói thật ra. Lấy lạ bài đối nạ dù tổ tới nói, căn bản cũng không phải là cái gì khó mà đối phó nhân vật. Tương phản, đối nạ dù tổ tới nói, lấy lạ bài dạng này ác ma. Muốn giết chết hắn, cùng ngược chết giống như con kiến. Liền muốn dạng này.